Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Cực Nhạc Thần Cung. Dịch Thủy Hàn lúc này mới theo tức giận thanh tỉnh lại. Hắn lúc này mới nhớ tới Tần Đình là ai. Tần Đình không chỉ là hắn sinh tử đại địch, hắn lớn kẻ thù, càng là Huyền Thiên Thánh Tử. Uy chấn Đông Hoang tương đương Huyền Thiên Thánh Tử. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần đài cảnh cường giả. Thậm chí so truyền kỳ nhân vật Huyền Thiên chân nhân còn phải sớm hơn mấy năm tu thành thần đài. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí Nguyên Thủy Thánh Tử cùng Cổ Thần Thánh Tử cũng chết tại hắn thủ hạ. Tần Đình, hoàn toàn chính xác không phải mình bây giờ có thể chống đỡ. Nghĩ thông suốt tầng này, Dịch Thủy Hàn trong mắt lại lần nữa nổi lên thường ngày trấn định cùng cơ trí. Tâm cảnh của mình còn chưa đủ viên mãn. Tạm thời trước tiên lui đi. Chờ đến có hoàn toàn nắm chắc tại cùng Tần Đình trả thù. Dịch Thủy Hàn trên mặt tiếc hận nhìn tòa này Thủy Tinh Cung một chút. Đây chính là Cực Nhạc Thần Cung di chỉ a. Nhưng là Dịch Thủy Hàn chính là tâm trí kiên nghị người. Làm ra quyết đoán, liền sẽ không lại do dự. Trong mắt hiện lên một tia thoái ý. Tần Đình nhìn thấy Dịch Thủy Hàn trong mắt hiển hiện thoái ý. Trong lòng cười lạnh, muốn đi. Hắn đột nhiên một bước phóng ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Điện quang lôi minh, vô số lôi điện ầm ầm bốn phía bổ tới. Như là viễn cổ lôi thần. Đưa tay lật một cái. Kết thành một ấn hung hăng phủ xuống. Lập tức trời xanh rối loạn. Thiên địa sụp đổ. Dịch Thủy Hàn đỉnh đầu trời xanh sụp đổ. Ngập trời lực lượng đấu đá mà xuống. Đây là hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Liền liền Dịch Thủy Hàn cũng có mấy phần run rẩy cảm giác. Một kích này, như là thượng thiên hạ xuống lôi phạt. Làm người run sợ run. Dịch Thủy Hàn gầm thét. Sau lưng một tòa ngọc đài hiển hiện. Ngọc đài ong ong chuyển động. Vô số mỹ lệ vô cùng đạo văn xuất hiện tại luân đài phía trên. Hình thành ngàn vạn dị tượng. Nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông ngòi. Hồ nước hải dương. Tầng tháp thành quách. Quả thực là bao quát vạn tượng. Cái gì cần có đều có. Ngọc đài trên đạo âm đại thịnh. Một đôi không biết có bao nhiêu vạn dặm dài cự thủ phóng lên tận trời. Đem một trưởng này đón lấy. Bỗng nhiên theo ngọc đài bên trong bắn ra một vệt kim quang. Chiếu trên người Tần Đình. Tần Đình chỉ cảm thấy bị một đạo không thể kháng cự lực lượng kéo vào. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhật nguyệt biến hóa. Lập tức trong lòng rơi vào tòa này ngọc đài ở trong. Tần Đình nhìn bốn phía. Cái gặp hắn thân ở một đạo dòng sông bên cạnh. Bên cạnh có san sát núi lớn. Nơi xa tựa hồ còn có một tòa thành nhỏ. Trong lòng hơi khen. Tòa này ngọc đài không hổ là Thanh Vân đạo tôn chi vật. Cực kỳ huyền bí. Hắn nhất thời vô ý. Lại là bị hút tiến đến. Bất quá. Muốn dùng ngọc đài có thể vây ở hắn. Chính là si tâm vọng tưởng. Tần Đình hư lạnh một tiếng. Dưới chân một đòn nặng nề. Ầm ầm, đại địa bắt đầu băng liệt. Sông núi bắt đầu sụp đổ. Dòng sông kích tán. Hư không chấn động. Liền cả thiên không cũng xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Ngọc đài bên trong tiểu thế giới. Lại là bị Tần Đình một cước chấn vỡ. Tần Đình hóa thành một đạo hồng quang. Từ trên bầu trời khe hở bay ra. Bay ra ngọc đài. Chu vi nhìn lại, nơi nào còn có Dịch Thủy Hàn bóng dáng. Tần Đình hai mắt nhắm lại, đem ngọc đài thu nhập trong tay. Chậm rãi thưởng thức, Dịch Thủy Hàn lại là bỏ ngọc đài. Thừa cơ đào thoát, cái này ngọc đài, chính là Thanh Vân đạo tôn thiên địa linh bảo. Đạo kim ngọc đài, cái này ngọc đài, chính là Thanh Vân đạo tôn thiên địa linh bảo. Đạo kim ngọc đài, bên trong cơ hồ là ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Cực kỳ chân quý, cũng Dịch Thủy Hàn vì có thể đào thoát, lại là đem ngọc đài bỏ qua. Tần Đình tay cầm ngọc đài, ánh mắt yếu ớt, hảo tâm tính, dễ tính toán, bất quá Tần Đình cũng không có bao nhiêu ý chán nản. Dịch Thủy Hàn làm khí vận chi tử, cực kỳ khó giải quyết, liền liền Diệp Thu cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa cũng trong tay Tần Đình đào thoát mấy lần. Huống chi là khó đối phó hơn Dịch Thủy Hàn. Mà lại, Tần Đình trong lòng cũng không lo lắng. Dịch Thủy Hàn, nhược điểm quá nhiều. chỉ cần đem Bách Tử Tình cái kia nữ nhân khống chế lại, liền có thể tùy ý nắm Dịch Thủy Hàn. Tại Tần Đình trong lòng, Dịch Thủy Hàn chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Huống chi, vừa mới hệ thống lại nhắc nhở hắn, thành công cướp đoạt Dịch Thủy Hàn 30 điểm khí vận giá trị. Tần Đình đem ngọc đài thu hồi, quay người nhìn về phía tòa này Thủy Tinh Cung, trong mắt hiện ra nóng bỏng chi sắc. Cực Nhạc Thần Cung di chỉ, trong truyền thuyết địa phương, nghe đồn, Cực Nhạc Thần Cung di chỉ bên trong, không chỉ có vô số thiên địa linh bảo, vô số thần thông tâm pháp, thần binh pháp bảo. Nhất làm cho Tần Đình để ý là trong truyền thuyết, Cực Nhạc Thần Cung có thành tựu thần bí mật. Thành thần bí mật, Tần Đình chắp tay mà đi, tùy ý đánh giá tòa này Thủy Tinh Cung, Cực Nhạc Thần Cung di chỉ. Tòa này Thủy Tinh Cung cực kỳ hùng vĩ to lớn, vô số óng ánh sáng long lanh thần thụ giải tại cung điện chu vi. Còn có vô số linh thú tại trong cung điện chơi đùa đùa giỡn. Nhìn xem những này linh thú, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Những này linh thú không có chút nào tức giận, rõ ràng đều là từ pháp bảo hóa hình mà đến, cùng hắn Kim Long Khốn Tiên Tác là cùng một cấp bậc pháp bảo. Chỉ là những này hóa thành linh thú pháp bảo, chính là một đợt không thể giải thích to lớn tài phú. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Càng chạy, Tần Đình liền càng kinh ngạc. Nơi này thiên địa linh bảo thật sự là nhiều lắm, đếm không hết thần thông công pháp, thần binh pháp bảo tại trong cung điện trưng bày. Tần Đình một chút nhìn lại, phát hiện những này tâm pháp cấp bậc cực cao, kém nhất cũng là thần đài cấp bậc tâm pháp, trong đó không thiếu thần cung cấp tâm pháp, thậm chí liền hư thần cấp, hóa thần cấp tâm pháp cũng có. Tần Đình có chút thở ra một hơi, Cực Nhạc Thần Cung, không hổ là thượng cổ thời đại siêu cấp bá chủ, Đông Hoang duy nhất chủ tể, nội tình đúng là cực kỳ thâm hậu. Nhưng là Tần Đình vẫn không có dừng lại bước chân. Tại tòa cung điện này chỗ sâu, có một cái đồ vật ngay tại gọi về hắn, hô hoán hắn. Tần Đình tiếp tục hướng phía trước tiến lên, càng chạy, hắn liền càng có thể cảm thụ đạo món kia đồ vật triệu hoán. Rốt cục, Tần Đình ngừng bước chân, mà tại trước người hắn là cả tòa cung điện rất chỗ sâu đại điện. Cửa điện đóng chặt, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, sau một hồi lâu, rốt cục chậm rãi đẩy ra đạo này cửa điện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.